một ngoan, hai mất việc cho em chọn. Chương 44, nguyện vì cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình cảnh hiện giờ cùng câu nói kia thật sự đúng là rất khớp. Pân không ngờ rằng, một người như Hailey lại có thể trơ trẽn đến vậy, có đúng cô ta là bác sĩ thú y không hay là diễn viên? Rõ ràng chỉ là một cái tái nhẹ và phải cạnh bàn một chút liền đem ra ầm ĩ, đã vậy còn ngất lịm trên tay của Phong Mạc Tử, có phải lố quá rồi không? Nhưng sao cô ta diễn giỏi vậy, như thật, An nhẹ cười khinh, Hailey, mỹ nhân này tuy là hoa đẹp lại gắn trên mình những cái gai nhọn như vậy, đâm người ta suýt chảy máu. Ngay lúc đó, cô không để ý Mạc Tử đang nhìn mình, nụ cười của cô, hàm ý đã chuyển sang một nghĩa khác trong mắt cậu. Một nụ cười đắc thắng, trong phút nhất thời nó chứng minh cho cậu điều Hailey nói là sự thật. An thấy Mạc Tử nhìn mình bằng đôi mắt không thiện cảm, pha chút thất vọng thì hoang mang, đừng nói là cậu tin những lời lẽ vô căn cứ đó, cậu sẽ không ngốc đến thế chứ. Định mở miệng nói gì đó đã thấy Mạc Tử bế Hailey lên, lướt qua cô như không thấy, coi cô là không khí. Đến khi bọn họ đi đã khá xa cô mới hết bàng hoang trước hành động đó. Cả người cô bỗng dâng lên trong người nỗi bất an hiếm thấy. Đi rồi, căn phòng này rõ ràng vẫn còn cô, sao lại cảm thấy trống trải đến vậy? Nhìn tên thư ký đang lụm hụm nhặt mấy bản báo cáo làm rơi dưới đất của giám đốc, hắn chắc cũng chứng kiến một màn rồi, chẳng biết có nghĩ cô là kẻ bần tiện, độc ác không? Thắc mắc An hỏi, thư ký Kim, vừa rồi anh có tin là tôi làm không? Kim thấy An hỏi mình liền bối rối, Kim là Kim, phận làm thư ký đâu có quyền lên tiếng chê bai hay phản bác, huống chi Kim biết cô gái này có quan hệ rắc rối với giám đốc Phong, lỡ nói gì động chạm chức thư ký sợ giữ không nổi. Kim hơn tuổi An, nhưng vẫn biết điều gọi cô bằng chị. Nãy tôi không để ý, tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra hết. Câu trả lời thì thông minh thật nhưng phật lòng người, nghe không thuận tai chút nào, dường như đang trốn tránh. An không thích như thế, cũng chẳng làm gì được, đành kệ vậy. Đang định bỏ đi, tiếng thư ký Kim khẽ vang, dù rất bé nhưng vẫn đủ để mình cô nghe thấy. Tôi không biết chị có làm hay không, nhưng theo những gì đã xảy ra, cũng chỉ có một mình chị ở đấy. An cười khổ, đúng là không nên nghe thì hơn, để khi nghe rồi, những cái mình không muốn nghĩ tới, nó lại càng chân thật hơn. Ngay cả một người không liên quan, cũng cho rằng là cô làm thì người trong cuộc nghĩ gì cô đều đoán ra cả rồi. Hít một hơi thật sâu, mỉm cười, cô quay lại cảm ơn thư ký Kim rồi đi. Không biết từ bao giờ cô lại hay cười, là những nụ cười che giấu cảm xúc thật trong người. Bắt taxi cô đến bệnh viện, cô muốn giải thích hiểu lầm này, đâu thể chỉ vì một lý do nhỏ nhặt phá hoại tình cảm của cô, càng quan trọng hơn, không thể để Hailey đắc ý được, phải hỏi cho ra nhẽ, mục đích cô ta làm vậy với mình. Nghĩ là vậy, nhưng khi tới nơi, Hailey đang trong phòng cấp cứu, với tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. An ngỡ ngàng, không dám tin vào mắt mình, nhìn Phong Mạc Tử đang thẫn thờ chỗ kia, lại ngó vô trong, cột đỏ nhấp nháy, Hailey được các bác sĩ nỗ lực cứu giúp. Đến đây làm gì? Tiếng Phong Mạc Tử trầm trầm làm cô giật mình quay đầu lại nhìn, đôi mắt cậu đăm chiêu không rõ, cảm giác nhìn cô như kẻ tội lỗi. Em, Hailey sao rồi? Ngay lúc này, cô không có tâm trạng giải thích gì cả, mọi chuyện cứ để sau đi. Vì dù sao, cô cũng là người có lỗi, tuy chẳng phải chính cô gây ra, nhưng cũng là tại cô mà ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu giờ mặt dày giải thích khi người ta đang phải cấp cứu, càng chứng tỏ mình thiếu văn hóa, là người bần tiện đến mức nào. Lảng đi chuyện khác, cô hỏi Phong Mạc Tử là thật lòng, cớ sao chỉ thấy đôi mắt trầm tư ấy nhìn mình, còn vô tình kêu cô về đi. Có lẽ cô chướng mắt cậu lắm, anh đang nghĩ em làm sao? An hỏi, cô chỉ buột miệng nói thế thôi, chứ cô đã sẵn biết trong lòng Mạc Tử đang nghĩ về cô ra sao. Nhưng chỉ cần là chút hy vọng, cô vẫn muốn chứng minh mình trong sạch. Ngọn lửa hy vọng nhỏ nhoi còn chưa bén được bao lâu đã bị dập tắt ngay lập tức. Tôi nói em, về mau. Cậu quát, đây là lần đầu tiên Mạc Tử quát cô, cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu vô tình đến thế. Lại chỉ vì một người con gái khác mà lên tiếng với cô, bây giờ tự dưng cảm thấy lời của Hailey nói thật đúng, cô có thể chỉ là một trò chơi trong cuộc sống cậu ta mà thôi. Sống mũi cay cay, nén nước mắt vào trong, đã thế cô cũng chẳng cần giữ thể diện làm gì, nói to. Được, Phong Mạc Tử, tôi nói cho anh biết, Hailey là do tôi đẩy, là do tôi hại. Cậu thấy cô càng ngày càng không hiểu chuyện, lại còn dám lớn tiếng như vậy, tức giận Mạc Tử đứng lên đi đến chỗ cô, bẹo đau vào má trái một cái, tới khi cô kêu oai oái mới ngừng. Ở khoảng cách gần như này, Mạc Tử phát hiện trên má An An, một vết xước nhỏ xẹt qua tuy không rõ ràng, cậu vẫn có thể nhận ra những vệt hồng đỏ lạ ngay gần đó. Như hiểu ra gì đó, lông mi cậu khẽ trùng xuống, đưa tay lên má cô, xoa nhẹ.